Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 448, bắt lại ngươi. Theo lý mà nói, chuyện này Lâm Nhược Vũ bản thân không chiếm lý, dù sao nhân gia giao nộp phí báo danh, ngươi lại xác định có loại này lựa chọn, đột nhiên liền như vậy đổi ý. Người bình thường khẳng định khó mà tiếp nhận, người kia lúc này liền muốn nói chút cái gì, còn không nói ra miệng, liền ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, ngươi chính là đến phá chính là không phải. Để ngươi một bên mát mẻ đi, ngươi liền mau chóng tới. Không phải lão tử xuất thủ ném mất ngươi đi qua. Người này liền buồn bực, trong nội tâm ủy khuất vô cùng. Chính mình rõ ràng chiếm lý nha. Nhưng vì cái gì người chung quanh đều là cái này điều dạng. Cái này không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ cũng bởi vì đối phương là nữ tử. Lớn lên so chính mình đẹp mắt mấy phần. Lâm Nhược Vũ hừ lạnh nói. Không có điểm nhãn lực sức lực. Ta nếu là đi phá ngươi trận pháp. Phá giải quá nhanh. Có thể đem ngươi đả kích không gượng dậy nổi. Phá giải quá chậm. Nhiều người như vậy chẳng phải là muốn chờ vài ngày. Nói thực ra, nàng đã cân nhắc tương đương hoàn thiện. Những người này đương nhiên sẽ ủng hộ. Dù sao bọn hắn không phải huyền cơ môn người. Lại không thể vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Có thể sớm một chút hoàn thành khiêu chiến. Đương nhiên là tốt, người này chiêu này vừa ra. Còn để yên cái hơn nửa ngày. Cái này cần có bao nhiêu người thiết yếu muốn đẩy sau thời gian mới được. Hắn không bị ủng hộ. Cũng rất hợp lý. Tất cả mọi người ăn ý lựa chọn phá trận. Chỉ một mình ngươi xuất hiện muốn ngươi phá trận. Ngươi không phải hầu tử mời tới đậu bì. Ai là? Đây chỉ là nho nhỏ phong ba. Lâm Nhược Vũ mặc dù xử lý lên tốc độ rất nhanh. Nhưng kỳ môn phong trận pháp cũng có cực hạn. Nếu như đồng thời thôi động quá nhiều trận pháp, kia linh thạch tiêu hao, khẳng định sẽ dọa người ta chết khiếp. Dùng ít đi chút, vậy liền thuận tiện rất nhiều. Chỉ cần một bộ phận linh thạch là được rồi. Nàng còn có thể kiếm không ít. Lâm Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn sắc trời. Lúc này mới vung vẩy lên hai tay nói. Tốt, hôm nay liền đến nơi này mà thôi. Cảm ơn mọi người ủng hộ cùng đã hiểu. Chúng ta ngày mai lại tiếp tục. Có người phàn nàn là bình thường. Nhưng nhiều ít cũng có thể đã hiểu. Trận pháp nhất đạo quá tiêu hao linh thạch. Cũng chính là huyền cơ môn bên trong linh khí dư giả địa phương. Nàng mới có thể đồng thời để nhiều người như vậy tiến hành vượt quan. Đã là rất tốt kết cục. Đám người thối lui về sau. Lâm Nhược Vũ một tay vung tới. Trực tiếp đem đồ vật thu sạch tiến vào bảo hồ lô bên trong. Lâm Phong cũng nhắm ngay cơ hội chui ra ngoài. Tứ sư tỷ, chạy đi đâu? Lâm Phong cố ý hét lớn một tiếng. Lâm Nhược Vũ cũng không quay đầu lại. Dưới thân khẽ động, vậy mà lấy nàng thân thể làm trung tâm. Triển khai một đạo ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Phảng phất là một chỗ đại trận bị kích hoạt lên. Sau một khắc. Người nàng ảnh lóe lên, đã xuất hiện ở Lâm Phong sau lưng, cho dù là lấy Lâm Phong phản ứng, đột nhiên bị nàng không biết rõ tình hình tới như vậy một tay, đều phản ứng không kịp, ngay sau đó là một cái vòng tròn từ đỉnh đầu rơi xuống. Lâm Phong cả người thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất, hừ hừ, đã sớm biết ngươi sẽ đến, Lâm Nhược Vũ cười khẽ đứng lên. Lâm Phong lập tức trợn tròn mắt. Đây là không phải tứ sư tỷ. Chiều này cũng quá trâu rồi đi. Người bình thường bị nàng đột nhiên tới như vậy một chiêu. Ai phản ứng qua được đến a? Mấu chốt nhất chính là. Giờ phút này Lâm Phong đã đặt mình vào tại một cái trận pháp bên trong. Chung quanh là xa lạ hết thảy. Nhìn lên tới có điểm giống là huyền cơ môn. Nhưng lại có loại cảm giác không giống nhau. Chân thực bên trong lộ ra hư ảo. Lâm Phong hiển hóa võ hồn. Xuyên thấu qua võ hồn hai mắt nhìn lại. Muốn xem phá hư vọng. Nhưng rất đáng tiếc. danh xưng có thể khám phá hết thảy hư ảo thần thông võ hồn, cũng không có chút nào dùng võ nơi. Nàng trận pháp tạo nghệ quá cao, đơn thuần huyễn thuật tiêu chuẩn, cùng Diệp Thuần bản sự cũng tương xứng, chỉ là một cái lấy tự thân phối hợp thiên địa đại đạo khu động, một cái lấy trận pháp khu động, ít nhiều có chút thế yếu mà thôi. Trong trận pháp tốc độ thời gian trôi qua rất chậm, cũng không phải là thao tác thời gian. Loại kia đại thần thông đừng nói Lâm Nhược Vũ, liền xem như Kiếp Tiên, Trường Sinh Tiên đều không thể. Đây chỉ là ảnh hưởng tới người cảm giác, khiến người ta cảm thấy thời gian tốc độ chảy rất chậm đồng dạng. Bên ngoài thời gian một cái nháy mắt, Lâm Phong cũng không biết muốn ở bên trong nghỉ ngơi bao lâu thời gian. Tứ sư tỷ, ta sai rồi, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp có được hay không? Lâm Phong rất nhanh liền nhận sợ, hô lớn đứng lên, thuật hữu chuyên công, cùng tứ sư tỷ so nắm đấm, chính mình có thể đem nàng đánh tới răng rơi đầy đất. Nhưng nếu là so trận pháp, nàng có thể làm cho mình hoài nghi nhân sinh. Dựa theo đồng dạng tình cảnh, tứ sư tỷ khẳng định sẽ nét mực một hồi, mới đưa Lâm Phong thả ra. Nhưng lần này có chút không giống, Lâm Phong chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau một khắc người đã từ trong trận pháp bỏ chạy đi ra. Tứ sư tỷ, ngươi thế mà biến tính tử, nhanh như vậy liền thả ta đi ra. Lâm Phong kinh ngạc nói, chẳng qua đảo mắt xem xét, không khí hiện trường có chút bất thường, không khí một lần đông lại đứng lên. Tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ ngồi đàng hoàng ở trung tâm vị trí. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, ngũ sư tỷ ba người đưa nàng đoàn đoàn bao vây ở. Ba người ôm ngực mà đứng, đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ bộ dáng nhất dụ hoặc người. Đầy đặn bộ ngực sữa bị hai tay chống lên, theo sát hô hấp của các nàng, giống như tại run lên một cái. Ngũ sư tỷ, nói chuyện cười cho ngươi nghe. Lâm Phong cảm thấy mình cũng có thể làm đến nàng một bước kia. Đương nhiên là có điểm phóng đại. Các sư tỷ bên trong, chỉ có lục sư tỷ mới là không hợp thói thường. Dù là trưởng thành phiên bản, đều là vùng đất bằng phẳng. Thật đáng buồn đến rồi cực hạn. Ngũ sư tỷ tốt xấu có cái tiểu bao bao. Hảo hoa, nguyên lai các ngươi. Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ, Liễu Tiêu Tiêu khẽ cười nói, chúng ta là cố ý, phải biết gia hỏa này không tốt nhất bát, hơn nữa trên người nàng khẳng định có át chủ bài, sở dĩ phái ngươi qua đây bộ nàng át chủ bài đi ra. Ngươi sẽ không tức giận đi, tiểu hỗn đàn, nàng lúc nói lời này ngược lại có chút thấp thỏm, quá mức quan tâm lời nói, liền sẽ 10 phần cẩn thận. Yên tâm đi, nhị sư tỷ, ta không sao. Lâm Phong cười cười, chút chuyện nhỏ như vậy, có cái gì tốt so đo. Đại gia mục đích nhất trí, nếu như không cần loại phương pháp này, không chừng còn bắt không đến tứ sư tỷ đây. Nàng giờ phút này bị mấy người vây quanh, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, để cho người ta có chút đau đầu. Ngươi lấy được linh thạch đều đi nơi nào? Liễu Tiếu Tiếu hỏi thăm về đến. Lâm Nhược Vũ khẽ nói, tiêu hết, bỏ ra sạch trơn. Liễu Tiếu Tiếu rõ ràng không tin, song phương đã dây dưa khá hơn chút năm, lẫn nhau liên lụy đã thành thói quen. Chẳng qua đại sư tỷ uy hiếp, cũng không phải người bình thường có thể đối kháng. Nàng đứng tại bên cạnh ngươi, ánh mắt ngơ ngác nhìn ngươi. Ngươi nhưng thủy chung nhìn không thấu ý nghĩ của nàng đến. Đây mới là địa phương đáng sợ. Lâm Nhược Vũ chống đỡ một hồi, liền chống đỡ không nổi nữa. Điển hình một vật khác một vật. Nàng hai mắt ngập nước, lặng lẽ hướng Lâm Phong quăng tới ánh mắt cầu trợ. Lâm Phong bị nàng bộ dáng này nhìn đến toàn thân phát run. Cuối cùng chỉ có thể kiên trì nói, ta nghĩ tứ sư tỷ hẳn là cũng không phải cố ý. Lần này chúng ta coi như xong đi. Dù sao nhân số cũng không nhiều. Nàng chỉ cần về sau không loạn đến là được rồi. Lúc nói lời này, Lâm Phong bản thân đều không có lực lượng. Tứ sư tỷ có phải là cố ý hay không? Đại gia trong lòng đều rất rõ ràng. Dịch Thiên Tuyết cũng rất nhức đầu. Gia hỏa này khó chơi. Dù sao một ngụm cắn chết linh thạch tiêu hết. Đòi tiền không có. Muốn mạng có một đầu. Chính mình cũng không thể một kiếm thọc nàng đi. Liễu Tiêu Tiếu cũng tại phụ cận quan sát qua. Hiện tại càng không thích hợp đưa nàng đóng đến. Nếu như hôm nay bắt giam nàng, tin tưởng ngày mai tại Kỳ Môn Phong xếp hàng một lớn đám người liền sẽ lập tức hùng hùng hổ hổ. Làm ầm ĩ đứng lên, vẻn vẹn liền tình huống này, liền để nàng khó mà lựa chọn. Cũng may Lâm Phong hỗ trợ nói chuyện, cho nàng một cái hạ bậc thang. Liễu Tiêu Tiếu khẽ nói, chỉ cần nàng cam đoan về sau không còn làm loại chuyện này. Chúng ta không truy cứu nữa. Ta cam đoan. Lâm Nhược Vũ nghe xong Liễu Tiêu Tiêu nới lỏng miệng. Lập tức liền giơ lên tay phải. Đại gia một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng. Người phản ứng này cũng nhanh chóng. Hơn nữa nhìn đứng lên một chút cũng không có ăn năn bộ dáng. Nói ngươi sẽ không lại làm. Ai tin tưởng nha. Lúc này mới thời gian vài ngày, ngươi liền bán ra ngoài gần 110 chương. Quá ngày nữa, nhóm người mình cũng chỉ có thể mỗi ngày đều nghênh chiến từng cái tiên môn người khiêu chiến. Lâm Nhược Vũ cảm thấy đại gia tựa hồ có chút không tín nhiệm nàng. Nàng buồn bực nói, ta thật bảo đảm, Lăng Vi một mực dựa theo đại sư tỷ yêu cầu. Một mực tại lật nàng bảo hồ lô. Nếu như là Liễu Tiêu Tiếu, đại gia chắc chắn sẽ không làm như vậy. Gọi là tự hỏi không có thú vị. Nhưng Lâm Nhược Vũ khác biệt. Nàng bảo hồ lô bên trong đồ vật ít vô cùng thê thảm, rất nhanh liền có thể lật hết. Thật không có, Lăng Vi bất đắc dĩ nói. Lâm Nhược Vũ nhún vai, là ý nói, ngươi xem đi. Lâm Phong có chút kỳ quái. Mặc dù nàng xài tiền như nước, nhưng những ngày này bận rộn như vậy, cho dù là nàng cũng không có cách nào yên tĩnh tiêu hao linh thạch đi. Ý nghĩ này chỉ là vừa nhô ra, Lâm Phong liền có loại phỏng đoán. Nàng kiếm được linh thạch, ngoại trừ một bộ phận tiêu hao tại trên trận pháp mặt. Còn lại một bộ phận rất có thể bị nàng tiêu vào địa phương khác. Mà cái chỗ kia là nơi nào? Lâm Phong cũng có thể suy đoán đi ra. Dù sao sự tình mới phát sinh không lâu, chỉ là không nghĩ tới xưa nay như vậy hố tứ sư tỷ, thế mà lại có như vậy ôn nhu một mặt, để cho người ta hơi kinh ngạc. Lâm Phong ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc. Lâm Nhược Vũ tựa hồ có thể từ hắn ánh mắt bên trong đọc hiểu hắn ý nghĩ, lập tức lộ ra một bộ tức giận bộ dáng đến. Cái dạng này nàng cũng có khác đồng dạng phong tình. Ngày bình thường luôn luôn tấm lấy khuôn mặt, lộ ra lạnh lùng biểu lộ, lại làm lấy không thích hợp loại vẻ mặt này sự tình. Hiện tại giống như lại nhiều hiểu nàng một điểm. Chuyện này liền như vậy kết thúc. Lấy Liễu Tiêu Tiếu thở mạnh trình độ, khẳng định là không biết thật lưu ý những cái kia vấn đề linh thạch. Trong nội tâm nàng kỳ thật nhiều ít còn nhẹ nhàng thở ra. Gia hỏa này ngẫu nhiên lời ít tiền, cũng mới để cho người ta nhìn xem chẳng nhiều sao đau lòng. Chẳng qua chuyện này cũng không có khả năng đơn giản xử lý. Chí ít đối ứng thủ tục là muốn làm lý. Tỉ như Lăng Vi tại chỗ lấy ra rèn đúc khí cụ, chuyển ra một khối cứng rắn tấm sắt đến. Nguyên anh cấp độ pháp bảo, Liễu Tiêu Tiêu duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, trực tiếp ở phía trên khắc họa đứng lên. Trang diện này có chút hoảng sợ. Thật giống như ngươi thấy một cái nũng nịu đại mỹ nữ. Nàng họa phong đột nhiên liền thay đổi đồng dạng. Đại gia quen thuộc còn tốt. Liễu Tiêu Tiếu bây giờ thể phách, nương theo lấy thái thượng luyện thể đồ tinh tiến, đồng dạng vạn tượng cảnh giới cấp độ pháp bảo, nàng đều có thể ngạnh kháng. Phổ thông nguyên anh cảnh pháp bảo, nàng dùng thêm chút sức, liền có thể cho người bóp nát. Đám người tách ra thời điểm, Lâm Phong cố ý đuổi tới. Hắn nghi ngờ nói, tứ sư tỷ, ngươi có phải hay không đem linh thạch cầm đi mua sắm tăng trưởng thọ nguyên tiên dược rồi? Nàng kiếm lời không ít, nhưng tăng trưởng thọ nguyên đồ vật, cho tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được. Dù sao rất nhiều thọ nguyên đến rồi đại nạn người, vì sống sót, nhiều ít linh thạch đều chịu hoa. Lâm Nhược Vũ trầm mặc nhẹ gật đầu. Tại đối với thân tình phương diện này, nàng nhìn lên tới có chút vụng về. Kỳ thật ta lần này tổ chức yến hội ban thưởng là một cái trái cây, có thể tăng trưởng 30 năm thọ nguyên. Lâm Phong móc ra một viên màu vàng nhạt trái cây, hình dạng là hình bầu dục, kích thước không lớn, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.